Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 1184, Nguyên Thủy Đại Đế mộ. Không tới nửa canh giờ, 5000 ức thần kim liền chuyển đến Lý Huyền Dạ trong chương mục. Lý Huyền Dạ không biết nói Mạnh Nữ Nga là làm sao thuyết phục Mạnh gia cao tầng đem khổng lồ như vậy nhất món tiền vốn chắp tay tặng người. Duy nhất rõ ràng chính là cô nàng này vén hán nhưng là thật cam lòng dốc hết vốn liếng a. Vốn là Lý Huyền Dạ đến Chấn Thế Thần Vực, nghĩ có thể làm cái bách 8 tỷ cũng là tốt lắm rồi. Kết quả lại là vượt xa khỏi Lý Huyền Dạ mong muốn. Dù sao bây giờ Mạnh gia còn không phải Chấn Thế Thần Vực chúa tể. 5000 ức đối với bọn họ mà nói, không nói Táng gia bại sản cũng không kém là bao nhiêu. Nói thật, cầm này 5000 ức, Lý Huyền Dạ trái lại cảm thấy có chút phỏng tay. Thật cho ta mượn, không hối hận. Lý Huyền Dạ một lần cuối cùng đối với Mạnh Nữ Nga hỏi. Mạnh Nữ Nga vẫn là tiếu yếp như hoa về nói. Không hối hận, thậm chí còn rất cao hứng. Cao hứng thần tượng ngươi có thể ở thiếu tiền thời điểm nhớ tới ta. Này chỉ ít chứng minh trong lòng ngươi là có một chỗ của ta. Ai không đồng ý đổi lại những người khác. Ngươi khẳng định liền mở miệng ý nghĩ đều không có. Lý Huyền Dạ nhìn chăm chú Mạnh Nữ Nga. Ta thừa nhận, ta hôm nay có chút bị ngươi vén đến. Cái kia thần tượng đồng ý thưởng ta một cái ôm ấp mà. Liền xem như là này 5000 ức lợi tức. Mạnh Nữ Nga nháy mắt một cái đẹp đẽ nói. Lý Huyền Dạ trần chờ chốc lát. Rốt cục vẫn là đi lên ôm lấy Mạnh Nữ Nga. Ai ngờ Mạnh Nữ Nga đột nhiên làm khó dễ. Trực tiếp liền cưỡng hôn Lý Huyền Dạ một cái. Sau đó cười ha ha chạy đi. Lý Huyền Dạ trong gió ngổn ngang một hồi lâu. Giờ khóc giờ cười rời đi. Trở lại Lam Kim Long bên trên. Lý Huyền Dạ tiếp tục xuất phát hướng về Triệu Tuyền Cơ cung cấp không gian tọa độ tới gần. Nguyên Thủy Đại Đế không phải hạng người bình thường. Có thể tự mình xông vào thủy tổ giới tồn tại. Thực lực cường đại. Coi như không bằng tổ thần. Nhưng ở tiên vương cấp bên trong phòng chừng cũng hàng đầu tồn tại. An táng Nguyên Thủy Đại Đế tiên mộ mở ra. Tất nhiên cũng không phải một chuyện nhỏ. Trên thực tế, ngoại trừ Lý Huyền Dạ ở ngoài, giờ khác này cũng không có thiếu người tu luyện chính chạy tới tiên mộ mà đi. Sư đệ, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Sau đó Lý Huyền Dạ liền thấy Tống Y Tiết thừa dịp một mảnh lá sen thuyền từ trong hư không cấp tốc. Tới gần, Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Sư tỷ cũng là đi Nguyên Thủy Đại Đế mộ à? Tống Y Tiết thu hồi Hà Nguyệt rơi vào Lam Kim Long trên lưng. Gật gật đầu. Sau đó nói, vừa mới thấy có một con Lam Kim Long bay qua, lòng sinh hiếu kỳ liền đuổi tới, không nghĩ tới là sư đệ ngươi, vị này chính là, nhìn thấy Lý Huyền Dạ bên cạnh theo một cái sắc đẹp tuyệt đỉnh nữ tử. Tống Y Tuyết đúng là không có cảm thấy bất ngờ, trái lại cảm thấy nếu như ngày nào đó Lý Huyền Dạ ra ngoài bên người không cùng đẹp đẽ em gái đó, mới gọi chuyện hiếm lạ, đây là muội muội ta Lý Minh không? Lý Huyền Dạ thuận miệng nói, rước lấy Tống Y Tuyết lúc thì trắng mắt, người đầy cũng quá qua loa cho xong đi. Tống Y Tuyết cũng lười hỏi tiếp, nói, lại quá mấy ngày Nguyên Thủy Đại Đế mộ liền muốn mở ra. Là sư tôn mệnh ta đến đây vào tiên mộ thăm dò. Năm nay và thường ngày không giống, trước đây Nguyên Thủy Đại Đế mộ mỗi lần mở ra, đều là mấy vị trí tôn chiếm cư tiêu chuẩn. Không phải cấp chí tôn căn bản không tư cách đi vào. Nhưng năm nay bởi vì thần ma đại chiến nguyên nhân, các chí tôn đều cần duy trì trạng thái bất cứ lúc nào đợi mệnh. Vì lẽ đó lần này tới cơ bản đều là chí tôn truyền nhân. Chúng ta chúng rượu vườn tiêu chuẩn vốn là để dành cho ngươi. Có điều nghe nói giao chỉ nữ để đem tiêu chuẩn cho ngươi. Vì lẽ đó ta mới có thể có cơ sẽ tới. Lý Huyền Dạ thẹn thùng. Cảm tình còn có những này môn đạo a, hắn là không có chút nào biết nói đây. Đã như vậy, sư tỷ không ngại theo ta cùng nhau khởi hành động đi. Nghe tới này Nguyên Thủy Đại Đế mộ tựa hồ rất nguy hiểm dáng vẻ. Chúng ta đồng thời lẽ ra có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tống Y Tuyết cũng gật gật đầu. Không sai, chúng ta trúng rượu vườn có thể một lần thu được hai cái tiêu chuẩn. Trời sinh chiếm cứ so với người khác càng nhiều ưu thế. Hai, chúng ta nếu là liên thủ, chỉ ít không ai dám tùy ý trêu chọc chúng ta. Có thể càng tự do ở trong tiên mộ tiến hành thăm dò. Căn cứ Tống Y Tuyết nói rõ, Lý Huyền Dạ mới biết nói lần này tới thăm dò Nguyên Thủy Đại Đế mộ người còn thật không ít. Trên căn bản các lớn chí tôn đều phái truyền nhân lại đây. Vạn giới chí ít hơn trăm. Mang ý nghĩa lần này tới thăm dò tiên mộ tổng số người chí ít cũng có hơn 100. Hơn nữa tất cả đều là chí tôn truyền nhân. Trận này mặt liền rất dọa người rồi. Có thể trở thành chí tôn truyền nhân, tuyệt đối với không thể nào là hời hợt hạng người. Xem ra lần này có thể tập hợp cái náo nhiệt lớn. Mấy ngày về sau, Lý Huyền Dạ và Tống Y Tuyết đã tới tọa độ địa điểm. Lúc này tiên mộ thông nói còn chưa mở ra, nhưng vào miệng, lối vào ở ngoài đã tụ tập không ít người tu luyện. Đột nhiên xông tới một con thế lực bá chủ Lam Kim Long tự nhiên đưa tới không ít hiếu kỳ chú ý. Mọi người quan sát Lý Huyền Dạ thời điểm, Lý Huyền Dạ ánh mắt cũng ở chúng trên thân thể người đánh giá mà qua. Qua loa liếc mắt nhìn, Lý Huyền Dạ phát hiện này cũng thật là một hồi cường giả thịnh hội. Hầu như tất cả mọi người thực lực đều ở trên vị 40 giai trở lên. 50 giai trở lên thậm chí đều có mấy cái. Thậm chí còn có một cái 60 giai. Lý Huyền Dạ nhìn thấy ngoại trừ Chu Sông ở ngoài thứ hai 60 giai. Người này tên là Hoàng Hạc, xem ra bề ngoài xấu xí, quần áo xốc xếch, chòm râu kéo cặn bã, cả người tỏa ra một loại điên điên khùng khùng khí tràng, khiến người ta cảm thấy ấn tượng đầu tiên liền rất không dễ trêu chọc. Đáng nhắc tới chính là, cái này Hoàng Hạc lại không phải bất kỳ bên nào thế lực truyền nhân. Thân phận của hắn là một cái tán tu, cũng không biết nói hắn là thế nào lăn lộn tới nơi này a. Ngoại trừ Hoàng Hạc ở ngoài, tất cả mọi người đến từ các đại đỉnh tiêm thế lực dưới trướng. Có nhiều hơn một nửa là chí tôn đệ tử thân truyền. Còn có một nửa đến từ thần tộc đỉnh cấp thế gia. Lý Huyền Dạ thậm chí thấy được đến từ trời thần bộ tộc cao thủ. Tên là trời thần ngọn lửa chiến tranh. Là cái xem ra tính khí nóng nảy. Một điểm liền nổ ra hỏa. Thiên đạo thượng vị 48 giai. Thực lực cũng coi như phi thường mạnh mẽ. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ Lam Kim Long, để chính hắn đi tinh vực phụ cận bên trong kiếm ăn. Sau đó liền và Tống Y Tuyết đi tới lối vào, cho tới Niết Bàn nhưng là trước về tư nhân không gian đi tới. Tuy nói có thể nhận ra nàng người phỏng chừng không nhiều, nhưng để ngừa vạn nhất vẫn là không thích hợp thường thường xuất đầu lộ diện. Y Tuyết, Huyền Dạ huynh. Một cái hai tay để trần lộ ra một thân thịt gân bựa đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, không phải là bị người chính là Nietzsche cái kia hàng. Hắn nhưng là Tống Y Tuyết trung thực người theo đuổi. Biết nói Tống Y Tuyết sẽ đến. Trường hợp này hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Có điều Lý Huyền Dạ rõ ràng nhận ra được. Hắn xem thấy mình thời điểm. Cái kia cùng ăn con ruồi bình thường ánh mắt. Hắc. Cái tên này lại còn dám khó chịu. Xem ra lần trước vẫn không có ăn đủ vị đắng a. Lý Huyền Dạ không nói hai lời. Trước tiên đưa tay khoác lên Tống Y Tuyết eo nhỏ. Tống Y Tuyết vẻ mặt cổ quái nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Nhưng cũng không có chống cự. Nàng cũng thực sự không muốn để ý tới những người theo đuổi này. Đặc biệt là cái này Nietzsche. Quá đối phó người. Nhất định phải để hắn tự giác biết khó mà lui mới được. Nghĩ tới đây, Tống Y Tuyết thậm chí chủ động y ôi tại Lý Huyền Dạ trên bả vai. Lộ ra một mặt vẻ hạnh phúc, muốn một lần khuyên lùi Nietzsche. Nietzsche thấy cảnh này, một cái sắt răng đều cắn cọt kẹt vang vọng. Cuối cùng vẫn là thức thời đi ra. Chà chà, đồng môn sư tỷ đệ cứ như vậy trước mặt mọi người đảo đi đảo lại. Chúng rượu vườn môn phong còn thật là khiến người ta ước ao, vô cùng a, ngay ở Tống Y Tuyết chuẩn. Bị buông tay thời điểm, đột nhiên một trận âm thanh quái gở truyền đến lại đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.